Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí mật thẩm tức Bạch khẽ mỉm cười nơi khóe môi, ánh mắt chứa đựng một chút mong đợi tinh tế và chút gì đó đầy bí ẩn. Nhưng anh đảm bảo sẽ làm em hài lòng. Mấy chữ cuối anh nói mang đầy ý tứ. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Lâm Trúc một lúc rồi mới quay người bước về phía cổng trường. Giọng điệu pha chút quyến rũ ấy nhẹ nhàng chạm vào tim Lâm Trúc, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy dễ chịu. Đêm đó, cậu nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hẹn hò, mặc dù Thẩm Tước Bạch không nói thẳng, nhưng cậu nghĩ chắc chắn là hẹn hò rồi. Cuối tuần của các cặp đôi còn có thể làm gì ngoài hẹn hò cơ chứ? Ngày hôm sau, Lâm Trúc thức dậy rất sớm, tinh thần còn phấn chấn hơn những ngày đi học bình thường. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, thời tiết thật tuyệt vời. Cậu vừa hát nghêu ngao một bài không rõ lời, vừa loay hoay chọn quần áo trước tủ đồ, lúc thì chê cái này quá trẻ con, lúc lại cho cái kia không đủ. Ngầu, cuối cùng, sau bao lần đắn đo, cậu quyết định chọn chiếc áo hoodie trắng tinh giản cùng quần jean xanh nhạt. Lâm Trúc soi gương quay qua quay lại, vẫn thấy có chỗ nào đó có thể hoàn hảo hơn nữa. Chán thật, không thể tiến bộ chút nào sao? Cậu tự cào nhào với bản thân trong gương, nhưng nụ cười vẫn không nhịn được mà hé ra nơi khóe môi. Cậu quay lại ngồi trên mép giường, đầu óc lúc này chỉ nghĩ về chỗ Thẩm Tước Bạch sẽ dẫn mình đến. Lâm Trúc cắn móng tay tính toán, liệu đó là công viên giải trí mới mở, có tàu lượn siêu dài, hay một buổi dã ngoại đạp xe bên hồ ngoại ô phong cảnh hữu tình. Hoặc cũng có thể là một nơi thật lãng mạn, thích hợp cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên sau lời tỏ tình. Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ, lỡ đâu Thẩm Tước Bạch lại chủ động tỏ tình với cậu thêm lần nữa thì sao? Mới nghĩ thôi mà tim đã đập nhanh hơn. Lâm Trúc cầm lấy điện thoại, màn hình vẫn sạch trơn, chẳng có tin nhắn mới. Thẩm Tước Bạch từng nói buổi sáng sẽ liên lạc để hẹn giờ qua đón cậu. Lâm Trúc cũng không vội, bỏ điện thoại vào túi, vừa ngân nga vừa bắt đầu dọn phòng, tiện tay sắp xếp luôn cặp sách để mai mang đến trường, động tác nhanh nhẹn như một chú ong chăm chỉ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, kim đồng hồ treo tường đã chỉ 9 giờ rưỡi. Lâm Trúc ngồi ở bàn học, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn. Nắng xuyên qua khung cửa, in những vệt sáng rực rỡ xuống sàn. Cậu nhấc điện thoại lên, mở khóa, màn hình vẫn dừng ở khung chat với Thẩm Tước Bạch. Tin nhắn cuối cùng là câu cậu gửi tối qua, mai gặp nhé. Cậu do dự một chút, không nhắn dục. Thẩm Tước Bạch làm việc luôn đáng tin, chắc là đang kẹt xe, hoặc chuẩn bị cho cậu một điều bất ngờ nên cần thêm chút thời gian. 10 giờ, Lâm Trúc bắt đầu ngồi không yên. Cậu bước đến bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn xuống. Dưới sân chung cư người qua lại tấp nập, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Trong lòng, ngọn lửa háo hức nhỏ bé bị thay thế bằng một tia bồn chồn khó nhận ra. Cậu cầm điện thoại, mở trang cá nhân của Thẩm Tước Bạch, ngón tay lơ lửng trên ô nhập, gõ một câu. Anh đi đến đâu rồi? Nghĩ ngợi một chút, Lâm Trúc lại xóa đi. Gõ tiếp, có phải đang kẹt xe không? Rồi lại cảm thấy mình quá sốt ruột, thế là xóa tiếp. Cuối cùng, cậu chỉ gửi đi một dấu chấm hỏi. Tin nhắn đã gửi thành công, thời gian như bị kéo dài. Chiếc điện thoại nằm yên trong lòng bàn tay, màn hình tối dần. Lâm Trúc nhìn chằm chằm nó, cảm giác mỗi giây trôi qua đều dài bất tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ, nắng vẫn chói chang, tiếng ve kêu chát chúa, nhưng không hiểu sao càng khiến cậu thêm bực bội. 10 giờ 15, điện thoại cuối cùng cũng rung lên, Lâm Trúc gần như lập tức cầm lấy mở khóa. Màn hình sáng lên, là tin nhắn của Thẩm Tước Bạch. Tim Lâm Trúc lập tức nhảy lên cổ họng, mang theo chút oán trách và mong chờ mà bấm vào. Thẩm Tước Bạch, A Trúc, xin lỗi. Hôm nay có việc gấp nên anh không đến được. Thật sự xin lỗi em nhiều. Chỉ một dòng ngắn ngủi như gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu. Nụ cười trên mặt Lâm Trúc đông cứng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Đây là tiếng Trung sao? Một nỗi thất vọng và tủi thân khổng lồ trào lên, nghẹt ở lồng ngực khiến cậu thấy khó thở. Việc gấp, có việc gì gấp hơn buổi hẹn chính thức đầu tiên của hai người chứ? Hôm qua rõ ràng đã nói xong, còn chắc chắn đảm bảo sẽ cho cậu. Khó quên, cơ mà, kết quả lại cho cậu leo cây, để cậu như thằng mốc ngồi đợi cả buổi sáng. Ngón tay cậu hơi cứng lại, gõ thật nhanh câu trả lời, mang theo cả tủi thân và chất vấn mà bản thân không nhận ra. Việc gấp gì vậy? Hôm qua không phải đã nói rõ rồi sao? Em đợi cả buổi sáng rồi đó. Do dự chốc lát, Lâm Trúc vẫn bấm gửi. Lần này, tin nhắn đáp lại rất nhanh. Thẩm Tức Bạch, việc nhà. Anh xin lỗi, việc nhà. Lâm Trúc cau mày, cậu không biết nhiều, chỉ nghe nói mẹ cậu ấy bệnh, còn lại. Cố gắng nhớ lại, cậu chỉ mơ hồ nhớ hình như hồi năm nhất, từng nghe chuyện ba Thẩm Tức Bạch tới trường gây rối. Tim cậu đột nhiên chĩu xuống, những tủi thân vừa rồi nhanh chóng bị một nỗi lo lắng mạnh mẽ thay thế. Thẩm Tức Bạch rất hiếm khi nhắc đến gia đình, càng hiếm khi dùng từ việc gấp để nói, cậu mở lại tin nhắn, càng xem càng thấy không ổn. Cảm giác được một luồng nặng nề đè nén ngay cả qua màn hình. Lâm Trúc lập tức bấm gọi, trong ống nghe vang lên tiếng tút, đơn điệu, mỗi âm như gõ vào dây thần kinh căng chặt của cậu. Chuông đổ 7-8 tiếng, đúng lúc cậu nghĩ sẽ không ai nghe, thì đầu bên kia được kết nối. Alo, giọng Thẩm Tức Bạch truyền tới, trầm khàn hơn bình thường, mang theo sự mệt mỏi cố kìm nén. Thẩm Tức Bạch, anh không sao chứ? Tim Lâm Trúc siết chặt, hỏi dồn, anh ở đâu, nhà có chuyện gì vậy? Bên kia im lặng vài giây, chỉ có tiếng thở hơi nặng. Sự im lặng này khiến nỗi lo trong lòng Lâm Trúc càng dâng cao. Anh, giọng cậu ấy rất nhẹ, mang theo một sự khó khăn khó tả. Anh ở nhà, không sao, em đừng lo. Anh cố gắng nói nhẹ nhàng, nhưng lại càng khiến người nghe cảm thấy bất thường. Không sao cái gì, giọng anh khác hẳn rồi. Lâm Trúc sốt ruột. Nói cho em biết anh đang ở đâu? Có phải ba của anh? Phần sau cậu không dám nói ra, nhưng ý đã quá rõ. Lại một khoảng im lặng ngột ngạt, rồi Lâm Trúc nghe thấy một tiếng hít vào cực nhẹ, như chạm đúng vết thương. A Trúc, giọng Thẩm Tức Bạch càng thấp hơn, mang theo sự mong manh gần như vỡ vụn, khẽ nói. Anh chỉ còn mỗi em thôi. Câu nói ấy như con dao cùn, chậm rãi đâm vào tim Lâm Trúc. Tất cả thất vọng, oán trách tan biến, chỉ còn lại sự xót xa và sợ hãi bao trùm. Với một người kiêu ngạo, trầm lặng như Thẩm Tức Bạch, nếu không phải rơi vào đường cùng, tuyệt đối sẽ không nói ra câu này. Anh ở nhà chờ em, đừng đi đâu, em tới ngay. Lâm Trúc gần như quát vào điện thoại, giọng run lên. Không đợi đối phương đáp, cậu cúp máy, chộp lấy chìa khóa lao ra ngoài. Bố, con đi chút, bạn con có việc. Cậu vừa thay giày vừa gọi vào trong. Giọng không che giấu nổi sự hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm sắp xong rồi. Lâm Kiến Quốc từ bếp ló đầu ra, chỉ kịp thấy con trai như một cơn gió vụt qua cửa. Lâm Trúc gần như chạy bay ra khỏi khu, vẫy một chiếc taxi rồi đọc tên khu nhà của Thẩm Tức Bạch. Xe lăn bánh, cảnh vật ngoài cửa sổ lùi nhanh, còn trái tim cậu như bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt, nặng trĩu xuống. Cậu cứ nhớ mãi câu anh chỉ còn mỗi em thôi, cùng tiếng thở nặng nề và tiếng hít khẽ kia, trong đầu không kìm được mà hiện lên những hình ảnh tồi tệ. Lâm Trúc siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Nắng xuyên qua ô cửa, ấm áp là vậy, nhưng chẳng xua nổi hơi lạnh trong lòng cậu. Buổi hẹn cuối tuần còn đầy mong chờ khi nãy, giờ đã phủ lên một tầng bóng tối nghẹt thở. Lúc này, cậu chỉ có một suy nghĩ, nhanh chóng đến bên Thẩm Tức Bạch. Taxi thắng gấp trước cổng khu nhà, Lâm Trúc gần như nhảy xuống, chẳng buồn lấy tiền thừa, chạy thẳng vào tòa nhà. Nhưng vấn đề là, cậu đâu biết nhà ở đâu? Lâm Trúc sốt ruột lục điện thoại, gửi tin nhắn thoại. Nhà anh ở tòa nào, số nhà bao nhiêu? Bên kia mãi chưa trả lời. Không chờ nổi, cậu chạy loạn như con ruồi mất đầu. Vô tình, vừa thấy một người đàn ông bước ra từ một tòa nhà. Người này cậu không quen, cũng chưa từng gặp. Nhưng không hiểu sao khi thấy mặt lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Khi lướt qua, người đàn ông ấy liếc cậu một cái, ánh mắt chỉ thoáng qua nhưng khiến cậu rùng mình. Đi qua rồi, Lâm Trúc vẫn thấy bất an, ngoái đầu nhìn lại. Đúng lúc ấy, người đàn ông cũng đang nhìn cậu, tim cậu thắt lại, nhìn sang tòa nhà người đàn ông vừa bước ra, lập tức hiểu ra điều gì, rồi lao thẳng đến đó. Vừa vào cầu thang, điện thoại trong túi rung lên. Lâm Trúc vội lôi ra, ấn vào tin nhắn thoại, giọng Thẩm Tức Bạch vang lên, trầm ổn như xoa dịu. Anh ở tầng 5, không hiểu sao, mắt Lâm Trúc bỗng cay cay, cậu lau đi giọt nước chưa kịp rơi, lao lên cầu thang. Từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu bước nhanh đến vậy. Mỗi tầng đi qua, cậu lại thấy mình gần trái tim Thẩm Tức Bạch thêm một chút. Thở hổn hển đứng trước cửa, vừa định gõ thì tay cậu khựng lại. Không hiểu sao bỗng thấy sợ. Một lát sau, cậu hít sâu, gõ nhẹ 3 tiếng. Không có phản hồi, cậu gõ mạnh hơn, lần này bên trong có tiếng động khẽ. Cánh cửa mở hé, để lộ gương mặt tái nhợt của Thẩm Tức Bạch. Sao em đến nhanh thế? Giọng anh khàn đặc, không nói không rằng, Lâm Trúc đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nghẹn thở. Cách chương.